đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, Nạp Lan Yên Nhiên trêu chọc sau sự cố diễn ra tại Vân Lam Tông, Bạch Tuyết mang theo tức giận muốn ly khai Vân Lam Tông trở về Tháp Oa Nhĩ với Thải Lân. Ở chỗ này nàng cảm thấy phi thường khó chịu, hóa ra tình cảm bao năm của nàng với Vân Vận, liền chỉ vì nàng có Thải Lân mà xoay qua rời xa nàng, chấp nhận hôn ước cùng tên nam nhân ghê tởm kia. Nếu như Vân Vận không thể chấp nhận được vậy thì sau này nàng ta biết nàng có Huân Nhi, có thêm những người nữa thì sẽ ra sao? Yêu chính là không cần gò bó, chính là tự nguyện mà không phải là ép buộc. Nếu nói nàng hoa tâm củ cải, nàng liền thừa nhận bản thân hoa tâm củ cải. Nhưng nếu nói nàng không hề thực lòng với các lão bà, nàng liền sẽ truy cho ra cái kẻ nói câu đó rồi phanh thây sẽ thịt hắn ra làm trăm vạn mảnh. Là kẻ nào nhìn thấy nàng không đối xử tốt với người nàng yêu không? Nàng là phi thường của phi thường sủng ái những lão bà kia. Mà trong số những nhân vật của bộ truyện đấu phá thương khung này, nàng ái nhất không phải Huân Nhi hay là Thải Lân mà là người nàng đã kêu sư tỷ kia mấy năm qua, là Vân Lam Tông cái kia tông chủ Vân Vận. Nàng vì nàng mà xây dựng ra bàn long củng cố lực lượng phòng ngừa những việc xảy ra sau này, vì nàng mà cũng chẳng tiếc gờ yêu ta ết đi những kẻ cản đường như là Cổ Hà, hay Huyết Lôi. Mà cũng vì người đó xém nữa là biến thành một con quái vật, nếu không nhờ mẫu thân tới kịp ngăn cản thì giờ đây Vân Lam Tông này chỉ toàn là xác chết, là đống đổ nát. Nếu nàng không yêu người đó nhiều nhất vậy, tại sao khi đã mất khống chế nàng cũng không thể xuống tay gờ yêu ta ết người đó? Nàng làm tất cả nhưng cớ gì Vân Vận lại không hiểu được nàng? Nàng làm việc trước nay không thích kể ra hay giải thích gì, nếu không dụng tâm thật sự thì sẽ không thể hiểu được nàng. Chung quy tất cả mọi việc nàng làm bấy lâu nay đều là thừa thải, vô nghĩa, chẳng đáng một xu. Địa vị của nàng trong trái tim Vân Vận còn không bằng một lời nói của Vân Sơn, chẳng lẽ sư tỷ không thể một lần tin tưởng nàng sao? Là hận đến không muốn nhìn thấy nàng, không muốn cùng nàng cả hai cùng nhau một chỗ sao? Tức giận, phẫn nộ, đau khổ, nàng từ trước đến nay chưa từng có ai dám đối xử với nàng vậy ngoại trừ Vân Vận ra. Là do nàng quá yêu đi, yêu càng nhiều tổn thương càng sâu. Hai, Bạch Tuyết ngửa đầu lên trời thở dài, nàng mệt mỏi, nàng không muốn truy nữa, nàng liền buông tha chấp niệm thôi, chỉ cần Vân Vận hạnh phúc là đủ. Cũng không nên ở lại nơi thương tâm này nữa, nên trở về chỗ của nàng. Sư thúc, ngươi đợi Yên Nhiên với. Phía sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên vừa chạy vừa la, Bạch Tuyết nghe tiếng kêu cũng dừng bước xoay đầu lại nhìn. Thấy người trước mặt đã dừng bước chân, Nạp Lan Yên Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có phải nếu nàng mà chậm chân xíu thì sư thúc sẽ đi mất không? Tuy nàng không biết giữa sư thúc cùng sư phu xảy ra tranh chấp gì. Nhưng nàng thật mong sư thúc ở lại, rồi cùng nàng khuyên can sư phụ. Nếu thành công thì cả ba rời khỏi Vân Lam Tông này đi nơi khác, nàng chỉ muốn ở cùng sư thúc và sư phụ. Còn về phía Nạp Lan gia thì nàng đành xin lỗi ba ba cùng gia gia rồi. Sư thúc ngươi có phải hay không tính rời đi Vân Lam Tông? Nạp Lan Yên Nhiên đứng trước mặt Bạch Tuyết hỏi. Phải thì sao, Yên Nhiên ngươi nên đi kiếm sư phụ của ngươi mà trò chuyện sư thúc không rảnh tiếp chuyện ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể do tâm trạng không mất tốt đẹp mà bình thường rất là yêu thương sư điệt của nàng Nạp Lan Yên Nhiên mà Bạch Tuyết lời nói có đôi phần lãnh đạm. Kìa sư thúc lần này ly khai liền sẽ không bao giờ nữa trở lại phải không? Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được sự lãnh đạm trong lời nói của Bạch Tuyết liền cúi đầu, sau lại ngẩng đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn về Bạch Tuyết như thể muốn chắc chắn liền hỏi tiếp. Bạch Tuyết không trả lời chỉ gật đầu, nhận được câu trả lời từ người đối diện Nạp Lan Yên Nhiên hít sâu một hơi lạnh, xem ra bản thân liền đoán chính xác rồi, nàng phải thật nhanh tìm cách giữ sư thúc lại. Nếu như để sư thúc ly khai thì coi như xong, nghĩ vậy Nạp Lan Yên Nhiên liền kéo lại tay của Bạch Tuyết nói. Sư thúc ngươi có thể ở lại thêm xíu à, không đêm nay thôi được không? Lý do, lãnh đạm vẫn là rất lãnh đạm. À, lý do là, chết là lý do gì bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên ơi là Nạp Lan Yên Nhiên ngươi mau nghĩ cách đi. À, có rồi, là sư thúc khi nãy có hứa với ta sẽ trừng trị những kẻ đã khi dễ Yên Nhiên trong khoảng thời gian sư thúc vắng nhà. Chẳng lẽ sư thúc quên rồi à? Bạch Tuyết nghe vậy liền nhíu mày suy nghĩ, xác thực bản thân có nói qua sẽ thay sư điệt của nàng trừng trị đám người Vân Lăng, dù sao nàng cũng sống đến mấy ngàn năm, làm yêu cũng không thể thất hứa, huống chi nàng là loài cao quý yêu quái, để mà thất hứa nàng còn trả bằng một con cún. Quả thực ta đã nói, như vậy Yên Nhiên muốn thế nào? Rất dễ à, sư thúc chỉ cần ở lại xử lý đám người khi dễ Yên Nhiên là được. Nạp Lan Yên Nhiên thấy Bạch Tuyết đã chịu thỏa hiệp còn hỏi nàng liền nhanh chóng đáp lời. Hảo, sư thúc ở lại thay ngươi xử lý đám người cào đại trưởng lão. Bạch Tuyết gật đầu nói. Hay quá, kìa sư thúc, chúng ta vào lại bên trong thôi. Nạp Lan Yên Nhiên lôi kéo tay của Bạch Tuyết đi vào đại sảnh, nàng còn cầm thật chặt sợ sư thúc đổi ý chạy đi mất nữa. Bạch Tuyết không nói gì, chỉ nhíu mày lại sau để mặt Nạp Lan Yên Nhiên nắm tay nàng. Vừa lôi kéo tay Bạch Tuyết, Nạp Lan Yên Nhiên vừa hỏi. Sư thúc, ngươi định để cho sư phụ đi cưới Huyết Lôi Thiệt sao? Bạch Tuyết nghe hỏi liền trầm mặt bảo chỉ im lặng không nói. Không thu được đáp án từ người phía sau, Nạp Lan Yên Nhiên quyết không bỏ cuộc tiếp tục hỏi. Yên Nhiên cảm thấy tên Huyết Lôi đó rất là đáng ghét nha. Cái ánh mắt của hắn khi nhìn sư phụ rồi sư thúc đều không hề sạch sẽ. Trầm mặt không nói Bạch Tuyết, tên Huyết Lôi đó chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đúng không sư thúc? Bảo trì trạng thái băng sơn, ta nghĩ sư phụ nhất định là bị sư tổ cùng đại trưởng lão đã kích cho nên mới hồ đồ đáp ứng hôn sự. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục luyên huyên, vừa nói đỡ cho sư phụ của nàng vừa đả kích sư thúc. Kìm nén một, Yên Nhiên còn nghe ba ba nói rằng tên Huyết Lôi đó có nhiều người đàn bà tỷ y hát nhân bên ngoài. Cha của hắn cũng không kém nha, cả cha cùng con đều là kẻ bại hoại. Tình sử của hắn rất là dày. Kìm nén hai, Yên Nhiên còn nghe được nha Huyết Lôi hắn có 4 cô vợ rồi đó, cha của hắn còn lâu lâu xài ké đồ của con mình, Huyết Lôi điện bên trong phi thường hỗn tạp. Nạp Lan Yên Nhiên đã kích tiếp tục đen mặt kìm nén ba. Yên Nhiên sợ nếu sư phụ gả cho hắn sẽ bị hắn khi dễ làm chi thương tâm a, trực tiếp xài chiêu cuối. Câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi lửa phun trào, lúc này Bạch Tuyết không chịu được nữa trực tiếp bộc phát, này Nạp Lan Yên Nhiên chiêu cuối quả nhiên đã chọc trúng giới hạn của nàng. Sư thúc ngươi đừng giận nha. Nạp Lan Yên Nhiên thấy Bạch Tuyết bộc phát liền rụt cổ lè lưỡi, thương cảm hề hề nói. Yên Nhiên, những gì ngươi nói khi nãy là thật? Bạch Tuyết đen mặt tay cong thành quyền, nheo mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cả người phát ra sát khí cùng hơi lạnh khiến người ta sợn tóc gáy. Thật, đương nhiên là thật rồi. Sư thúc không tin có thể đi điều tra nha. Nạp Lan Yên Nhiên nuốt một ngụm nước bọt nói. Hảo, sư thúc sẽ điều tra sau, còn bây giờ thì đi vào thôi. Bạch Tuyết tự mình né ra, Nạp Lan Yên Nhiên bước vào bên trong. Trong đầu còn đang suy tính nên điều tra tên Huyết Lôi đó như thế nào. Tuy rằng nói buông tha nhưng nàng cũng không thể để sư tỷ gả cho một kẻ như vậy. Nhất là khi nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói tên bía y thái Huyết Lôi đó đã có 4 người vợ mà cha của hắn còn xài chung hàng hóa với con mình thì việc này không thể chịu nổi. Thử nghĩ đến cách cảnh tượng người nàng yêu thương nằm dưới thân của hai cha con tên bía y thái, khuôn mặt đẫm nước mắt thì nàng sao chịu nổi. Phải đập nát trước khi hắn đẻ trứng, nàng không bao giờ để việc này diễn ra, nàng sẽ cử người đi điều tra việc này càng sớm càng tốt, trước ngày mai nếu mọi việc y như lời Nạp Lan Yên Nhiên nói nàng sẽ bất chấp là đối đầu với hồn điện hay cha của tên bía y thái kia cùng với Vân Sơn nhất định sẽ ngăn cản, cho dù là phải gờ yêu ta ết người cũng sẽ không để cho Vân Vận lấy Huyết Lôi. Nàng thà để cho tên Tiêu Viêm lấy Vân Vận còn tốt hơn. Hừ hừ hừ hừ, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn bóng lưng của Bạch Tuyết khuất xa dần liền đưa tay vuốt mặt, chỉ thấy bàn tay đều là nước. Hóa ra là nước mắt đi, nàng biết người đó thích sư phụ, dù cho hai người có tách ra thì trong tim người kia cũng không có chỗ cho nàng. Nàng đành ngoan ngoãn làm người đó sư điệt, như vậy có thể có được người đó yêu thương. Nhìn người đó đau khổ vì sư phụ nàng cũng đau cho nên mới trăm phương nghìn kế để hai người ở bên nhau. Sư thúc, Yên Nhiên mong ngươi cùng sư phụ có thể chấp từ chi thủ, Yên Nhiên nhìn các ngươi hạnh phúc là đủ. Cách chương.